Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307, Tháp Băng. Thần Châu lấy đông, Mặc Gia cơ quan thành, mênh mông vô bờ trong thiên khanh, một tòa đỉnh thiên lập địa ngũ thải thần phong đứng sừng sững. Ngũ thải thần phong trên ánh sáng năm màu sán lạn, có thể dùng chung quanh hư không đều dính vào một tầng màu huy. Rất thánh khiết. Rất thần thánh, đây là tinh khiết nhất ngũ hành thần lực biến thành, tinh thuần mênh mông, tụ lực thành núi, lấy thành vô thượng phong trận lực. Thần phong trên, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn phía dưới chân thần phong. Trên mặt hắn tử kim điêu long mặt nạ khiến người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn. Hắn lúc này trên người vừa vô thần huy, lại giống không dị tượng, giống như là một cái phàm nhân. Nhưng trên người hắn cái loại này tâm ý cao ngất khí phách cũng không phải phàm nhân có thể có. Lực lượng có thể với dưới cơ duyên xảo hợp thu được. Mà loại khí độ lại không phải thiên tri bách luyện mà không có thể thành. Lực lượng chỉ là hộ đạo thủ đoạn. Duy có tâm linh tu chỉ mới là tu hành chi chính đạo. Vô luận là loại nào đường, loại nào pháp môn, nếu là muốn đạt tới đại đạo cực hạn cần phải có một viên vô thượng tâm linh. Chỉ có loại này tâm linh mới có thể hứng lấy vô thượng đại đạo. Dĩ lực chứng đạo chứng chỉ là đường nhỏ. Tâm linh nếu mục nát, tất cả đều vì vô căn cứ. Mấy thập niên này gian, Trương Đạo Nhất đối với con đường tu hành nhìn càng thêm rõ ràng. Lực lượng chỉ là một cái thuyền, mà không phải tu hành mục đích. Nếu chỉ cầu lực lượng, cuối cùng lấy được cũng sẽ chỉ là một cái thuyền thôi. Cuối cùng không có duyên với đại đạo. Vô luận là thiên nguyên giới thể, thần, khí ba đạo đồng tu, vẫn là giới này lấy khí nhập môn, lấy khí làm gốc, cuối cùng cũng không chạy khỏi tâm linh tu trí. Vô luận là thiên nguyên nhất giai cực cảnh kim cương bất hoại, cấp 2 cực cảnh vô thượng đạo thai, tam giai cực cảnh huyền quan một khiếu, đều là cần tâm linh thể ngộ. Ngộ đến chính là ngộ đến, ngộ không đến thì chứng minh không có duyên với cực cảnh. Mà giới này lại giống là như thế. Nhân tiên trước khi còn có thể dựa vào thời gian cùng nhục thân thiên phú đến tăng tiến tu vi. Mà sau thiên nhân, thần cảnh cùng với cổ chi thánh hiền cảnh giới cũng dựa vào là ngộ. Nếu có thể ngộ đến tiến hành tu hành tự nhiên thế như trẻ tre. Nếu như ngộ không đến thì không có duyên với đại đạo. Mà ngộ, lấy cần gì phải ngộ. Cho là lấy tâm linh đến ngộ. Tâm như mạnh. Vạn đạo rõ ràng, vạn pháp rõ ràng, sở dĩ tâm linh tu chỉ mới là then chốt, còn như sau cùng đạo cảnh, đó hoàn toàn là với không có khả năng trong sáng tạo có thể một cảnh giới. Cái cảnh giới kia không phải tu hành sẽ thành, không ai có thể thành, muốn thành đạo kỳ, thì phải đi cạnh tranh, đi đoạt, chém giết, cùng thiên tranh vận, cùng trời đoạt lực, cùng trời đoạt tạo hóa, tổn hại thiên mà thành mình. Dùng cái này thành vô thượng chi đạo kỳ. Kỳ thực ma kha vô lượng cũng không tính mạnh. Loại này pháp môn có thể có này sức mạnh kỳ diệu toàn bộ nguyên nhân giới này tính đặc thù. Hắn lấy vô thượng tâm linh đánh phá hư vọng. Bên cạnh thần trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật. Hắn tâm trong như gương. Bên trong chiếu nhục thân vô cùng nhỏ bé chỗ. Bên ngoài ánh vũ nội càn khôn. Giữa thiên địa không hề có thể đào giả. Tại loại này bất hủ tâm linh phía dưới, ma kha vô lượng huyền bí hắn đã hiểu được 99%. Chỉ có mấu chốt nhất một điểm, sao đục lỗ thời gian trường hà một điểm hắn còn có điều khiếm khuyết. Bên cạnh thần ngược lại cũng không coi vào đâu. Mấu chốt là trong cơ thể hắn lại tàng có đại nhật như lai một điểm ý chí. Điểm này ý chí vẫn ẩn mà không phát, trong đó định có chuyện. Hắn tâm linh thông thấu. Tinh thần cường đại, một cái chớp mắt, trong lòng của hắn liền chuyển qua nghìn vạn lần cái ý niệm trong đầu. Đại Nhật Như Lai nếu dám qua đây, đương nhiên sẽ không là vì hắn đương vận thua đại đội trưởng. Đại Nhật Như Lai khẳng định cũng có sở tính kế. Bất quá bây giờ hắn lấy được tin tức quá ít, có chút khó có thể đoán được Đại Nhật Như Lai ý tưởng. Hơn nữa, vừa rồi thiên địa bổn nguyên dĩ nhiên lần thứ hai dung chuyển. Chẳng lẽ lại có cường giả phủ xuống? Bất quá lần này dung chuyển dĩ nhiên cực kỳ nhỏ bé. phảng phất là có lực lượng gì ở che giấu động tĩnh này. Thời đại này thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Hắn ngẩng đầu ngắm hướng tây phương, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô cùng xa thời không. Nhìn tới Thục Sơn đã sụp đổ tỏa yêu tháp, liền cái này chốc lát, Cửu Tiêu tiểu đội mọi người cũng đã mang theo tà niệm ly khai Thục Sơn. Có Nam Cung Vân Thiên vị này có thể so sánh với nhị trọng môn bán thần cao thủ ở Thục Sơn không có bất kỳ có thể chống đỡ bọn họ. Coi như là Thục Sơn tổ sư phục sinh, cùng Nam Cung Vân Thiên chiến đấu cũng là năm, năm mở. Ở cái thế giới này, nhị trọng môn bán thần chiến lực cũng chỉ so với cổ chi thánh hiền kém hơn một bậc. Kỳ thực lấy cảnh giới để tính, tam trọng cửa bán thần mới cùng cấp cổ chi thánh hiền. Nhưng bọn hắn luân hồi cái này thủ đoạn phồn đa, nếu là thật đánh nhau, cũng không nhất định sẽ thua. Chiến lực là chiến lực, cảnh giới là cảnh giới. Tam trọng cửa bán thần nếu luận chiến lực khi cùng bên cạnh thần tướng khi. Còn nếu là tu đắc bốn vị nhất thể chân thần, lúc này cũng có thể cùng hôm nay thần công đại thành Trương Đạo vừa tranh đấu. Nhưng coi như là bốn vị nhất thể chân thần, cũng khó mà hơn được đạo cảnh. Chân thần cửu trọng thiên, giới này chi đạo cảnh, đủ để bằng được tam trọng thiên đích thực thần. Đây là một cái thế giới lực lượng, trong đó chiều ngang vô cùng lớn. Đội trưởng, hôm nay Thục Sơn liền đại miêu mèo con hai ba trích. Chúng ta vì sao không đem Thục Sơn tàn sát, như vậy còn có thể thu hoạch một khoản luân hồi điểm. Ở trên đường, Xích Mị mở cửa hỏi, chúng ta sơ lâm nơi đây. Cũng không cần phô trương quá mức tốt, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Địa ngục khó khăn thế giới, quá mức hung hiểm, một cái không tốt liền có thể gặp phải một ít lão bất tử tồn tại. Hơn nữa ta cảm giác Thục Sơn trong giường như có cường giả đang ngủ say. Nếu như giật mình tỉnh giấc vị cường giả kia chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Nam Cung Vân Thiên giải thích, giới này vừa có đại tân tồn tại. Chúng ta bây giờ phải đi Đại Tần thủ đô, ở nơi đó có thể nhanh nhất hiểu rõ thế giới này. Nhớ kỹ, chúng ta lần này chỉ cầu tự bảo vệ mình, những thứ khác tất cả đều có thể bỏ qua. Ngoặc kép, Thục Sơn động tĩnh bên kia Trương Đạo Nhất tuy là cũng cảm ứng được một ít. Nhưng bởi vì cách quá xa, hắn cũng không biết đạo cụ thể phát sinh cái gì. Hắn chỉ cảm ứng được. Thục Sơn bên kia vừa rồi có một đạo mãnh liệt năng lượng ba động bạo phát. Cuối cùng hắn không còn quan tâm Thục Sơn phương hướng, mà là đem lực chú ý chuyển tới bên cạnh thần trên người. Lúc này bên cạnh thần thân thể đã biến thành một loại sen vào trạng thái dịch cùng trạng thái cố. Định giữa vật chất, hắn vốn cũng không phải là huyết nhục chi khu. Chỉ bất quá trong ngày thường hắn lấy sinh mệnh kim loại bắt chước huyết nhục. Sở dĩ có vẻ cùng nhân loại không giống, nhưng nếu cứu kỳ bản chất, hắn vẫn không phải nhân loại. Hôm nay hắn siêu phụ tải bạo phát, sinh mệnh kim loại rốt cục hiện tại nguyên hình. Hạo nhiên mà mãnh liệt kim sắc thần quang hóa làm một cửa đại trung đưa hắn bao phủ. Có thể dùng hắn vạn pháp bất xâm, mà ở trong cơ thể hắn, lưỡng chủng bất đồng lực lượng không ngừng va chạm trong lúc đó không ngừng cất cao. Rốt cục lúc sắp đến gần mạnh nhất điểm tới hạn, điểm giới hạn kia chính là hoàn mỹ ma kha đánh vỡ thời không. Đục lỗ thời gian trường hà then chốt, xuyên càng thời không tuyệt không thoải mái. Cho dù là hắn muốn chém ra một kích này, cũng cần xúc lực một lúc lâu. Gần, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh thần tâm linh ngược lại càng phát ra bình tĩnh. Rốt cục. Lực lượng của hắn rốt cục đạt đến tới cực hạn, cũng cùng trong minh minh một cổ vô thượng lực lượng sinh ra cộng minh. Cổ lực lượng kia chính là thời gian trường hà. Phá, bên cạnh thần trợn mắt, sau đó nhảy lên một cái, hung hãn huy kiếm chém xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,